Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, hành tinh động cơ. Biến hình xuất phát. Tại Kiều Luật chính thức đảm nhiệm chính phủ liên hiệp thành viên thường trực đại biểu. Kỳ thật sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng nhiều như vậy. Bởi vì chính phủ liên hiệp đối với Autobot áp dụng là khu vực tự trị chế độ. Bởi vậy Autobot kỳ thật còn là từ Optimus bọn họ tới tiến hành quản lý. Chỉ có cần đưa ra khẩn cấp chương trình nghị sự thời điểm mới có thể từ Kiều Luật tới phụ trách truyền đi. Bởi vậy Kiều Luật càng nhiều thời điểm là tại học tập Lưu Lãng Địa Cầu thượng chế độ chánh trị. Khác không nói, chỉ là một bộ dày đặc Lưu Lãng Địa Cầu pháp. Để cho hắn hồi tưởng lại trường cấp 3 thì bị đề biển chi phối sợ hãi. Hết lần này tới lần khác cái đồ chơi này còn có chính phủ liên hiệp hiến pháp tính chất. Thuộc về bất kể như thế nào đều tránh không khỏi môn bắt buộc tồn tại. 1. Quy tắc chung điều thứ nhất. Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch mục đích đệ nhị con. Địa cầu chính phủ liên hiệp định nghĩa điều thứ 3. Địa cầu chính phủ liên hiệp quyền lực cùng chức trách điều thứ 4. Địa cầu chính phủ liên hiệp chấp chính nguyên tắc. Những vật này chỉ xem lấy liền có thể làm cho người ta cảm thấy choáng váng đầu. Hơn nữa bởi vì tình thế biến hóa, trong đó điều thứ nhất tu chỉnh án liền đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Tu hiến cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chứ đừng nói chi là muốn tu nhiều như vậy đồ vật. Dù sao lấy Kiều Luật trước mắt trình độ là nhìn không hiểu nhiều. Đọc pháp luật đều là tự làm khổ cuồng sao? Kiều Luật một bên đọc lấy trong tay Lưu Lãng Địa Cầu pháp, một bên phàn nàn nói. Muốn biết rõ cái đồ chơi này đằng sau còn có chồng chất như núi điều khoản bổ sung. Thêm vào có thể không chỉ một quyển sách dày như vậy. Không học lấy gì thành tài. Đây là cái gọi là phát triển cần phải trải qua giai đoạn. 2 tháng sau, Kiều Luật cuối cùng là đọc thuộc lòng Lưu Lãng Địa Cầu pháp. Thượng các hạng điều khoản. Bối những vật này có thể thật không dễ dàng. Trong 2 tháng này mặt, đi đến Lưu Lãng Địa Cầu thượng Autobot nhóm cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên bọn họ mở ra Ark Royal hiệu không ngừng mà vì địa cầu thu về phiêu phù ở Cybertron tinh hệ. Các loại vũ trụ đồ bỏ đi, có Cybertron tinh cầu bạo tạc sản sinh mảnh vỡ. Cũng có thượng cổ Cybertron văn minh tinh tế hài cốt chiến hạm. Càng có lúc trước bị quét sạch hiệp nghị cải tạo thành loại nhỏ phi thuyền Decepticon di thể. Những vật này cho dù coi như khoáng vật tài nguyên tới dùng cũng không có vấn đề gì. Dùng để nghiên cứu cùng cải tạo coi như là có một chút điểm dùng a. Cybertron khoa kỹ đối với nhân loại mà nói thật sự là quá khó lý giải. Một phương diện khác. Có đại lượng Transformer phục tùng nghĩa vụ quân sự gia nhập chính phủ liên hiệp quân. Cùng nhân loại một chỗ huấn luyện, học tập chiến tranh hiện đại phương thức. Bởi vậy bọn họ cũng bị chế tạo thành nhiều ụ súng thần giáo. Đồng thời cổ vũ khiêng bọn họ càng lớn càng chìm pháo. Tại tận khả năng cự ly xa tiêu diệt tận khả năng nhiều địch nhân. Chung quy chiến tranh hiện đại cái gì? Ai còn lấy đao đi lên cùng địch nhân vật lộn a? Autobot nhóm chiến thuật quan niệm nhu cầu cấp bách uốn nắn. Liền ngay cả dùng võ khí chuyên gia khoe khoang Ironhide cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có cần. Khiêng nhiều như vậy đạn dược một ngày. Nhân loại quân giới chuyên gia lợi dụng mới nhất nắm giữ biến hình cơ thể kỹ thuật. Đem hắn từ đầu đến chân đều nhồi vào đường kính không đồng nhất vũ khí hạng nặng. Ta cảm giác mình chính là một cái pháo cái giá đỡ. Ironhide phàn nàn nói, hắn giáo quan đối với cái này ý kiến là, ta cảm thấy có còn có thể lại thêm 2 môn pháo. Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ lửa này lực chưa đủ sợ hãi chứng sợ là chỉ không hết dầu tương đương. Cùng lúc đó, hành tinh động cơ chữa trị công tác cũng rốt cục tới tiến nhập khâu cuối cùng. Mỗi một tòa động cơ cũng có thể bảo đảm bình thường vận hành. đã tiến nhập đến cuối cùng kiểm tra tu sửa giai đoạn. Bởi vậy, đối với hành tinh động cơ hỏa chủng cải tạo, cũng rốt cục tới đăng lên nhật báo, bởi vì nhân loại trước mắt còn không có nắm giữ. Hỏa chủng cải tạo, này một kỹ thuật, bởi vậy hành tinh động cơ cải tạo bộ dáng, nghiêm chỉnh mà nói là không thể xác định. Chỉ bất quá Optimus căn cứ Cybertron văn minh lưu truyền tới nay hỏa chủng nguyên phương pháp sử dụng cung cấp một cái đề nghị, đó chính là đừng cho một vạn tòa hành tinh động cơ đều từng người chiếc có người ý thức, mà là thông qua một cái thống nhất hỏa chủng sinh mạng thể đi quản lý chúng, liền có thể bảo chứng hành tinh động cơ cải tạo phương hướng có thể nhất trí. Hơn nữa hỏa chủng nguyên có thể đem qua tay một người trí năng AI đề thăng làm hỏa chủng sinh mạng thể. Nếu như AI ngay từ đầu chính là đối với nhân loại thân mật, trên cơ bản có thể cam đoan đối với nhân loại có lợi. Nói đến đây cái phân thượng nên làm như thế nào liền rất rõ ràng. Từ kiều luật thiết giáp thượng lấy xuống AI Moss hai hình. Tại Cybertron chiến dịch bên trong liền có phụ trợ kiều luật tiếp quản tất cả địa cầu phòng điều khiển kinh nghiệm, cộng thêm nó kho số liệu cùng dấu hiệu đều là kế thừa từ hoa tiêu thành viên trạm không gian thượng. Moss vẫn cùng kiều luật tại Cybertron thượng kề vai chiến đấu lâu như vậy. Tổng thể thượng là đáng tín nhiệm, Moss chưa bao giờ phản bội chạy trốn. Là thời điểm đem nó đề thăng làm càng thêm trọng yếu tồn tại. Kiều luật bị hiến dâng tính mạng tự mình tiến hành lần này hỏa chủng cải tạo. Chung quy hắn thế nhưng là hiện giữ Moss chủ nhân, cũng nên từ hắn tới làm chuyện này. Địa cầu trong phòng điều khiển, Moss hoàn thành cùng một vạn tòa hành tinh động cơ số liệu kết nối. Lúc này lưu lãng địa cầu thượng tất cả hành tinh động cơ đều đã hợp thành một cái chỉnh thể, có thể tiến hành một lần phạm vi lớn hỏa chủng cải tạo. Đồng thời Moss cũng sẽ từ phổ thông AI lên cấp vì cùng Optimus đồng dạng hỏa chủng sinh mạng thể. Cùng toàn thể Autobot đồng dạng, cùng địa cầu tiếp tục xuyên Việt hạ xuống. Đương nhiên từ chức trách, nó cũng bao hàm tại kiều luật phạm vi quản hạt bên trong. Trách nhiệm này thật là càng ngày càng lớn. Kiều luật cầm hỏa chủng nguyên nhẹ nhẹ đặt ở địa cầu phòng điều khiển đài điều khiển, cùng chờ đợi hỏa chủng cải tạo bắt đầu cùng chấm dứt. Đây là lưu lãng địa cầu xuyên Việt đến Cybertron tinh hệ đến nay một đường chiến đấu hăng hái cuối cùng thành quả. Tất cả mọi người tại nín thở ngưng thần chờ đợi lấy phát sinh biến hóa một khắc này. Đột nhiên, một cỗ lam sắc dòng điện từ hỏa chủng nguyên thượng nổi lên, cũng nhanh chóng chảy vào phía dưới đài điều khiển bên trong. Rất nhanh liền lan tràn đến tất cả địa cầu phòng điều khiển. Trong lúc nhất thời, địa cầu trong phòng điều khiển lôi quang đại tác, khắp nơi đều là nhảy động lam sắc dòng điện, đồng phát xuất chói tai phong minh thanh, các loại dụng cụ từng cái mất đi hưởng ứng. Nguyên bản vẫn còn ở hồi báo từng cái hành tinh động cơ tình huống Moss cũng bỗng nhiên mất đi tin. Tức, tại đây mảnh kịch liệt điện quang, mọi người không khỏi nghi hoặc hỏa chủng cải tạo có hay không phát sinh sai lầm. Ngược lại dẫn đến tất cả địa cầu phòng điều khiển đều hãm vào tê liệt. Nhưng mà chủ đạo lấy đây hết thảy kiều luật lại tĩnh táo dị thường. Hắn hướng những người khác trấn an nói, không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường. Các ngươi nhìn, bên ngoài hành tinh động cơ tình huống. Tại kiều luật nhắc nhở, mọi người thấy một đạo mãnh liệt lam sắc dòng điện đang bao trùm tại gần nhất hành tinh động cơ. Đại biểu hỏa chủng nguyên cải tạo năng lượng xác thực thông qua địa cầu phòng điều khiển truyền đi đến từng cái hành tinh động cơ. Đồng dạng sự tình phát sinh ở lưu lãng địa cầu thượng mỗi một tòa hành tinh động cơ. Chói mắt lam sắc dòng điện cầm cự đại hành tinh động cơ cấp bao khỏa ở bên trong. Tại chói tai phong minh thanh bên trong tiến hành hỏa chủng cải tạo, làm cho người kinh ngạc là loại này dòng điện đối với nhân loại không hề có nguy hại. Cho dù trực tiếp va chạm vào, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Đây là thuần túy nhằm vào máy móc hòa chủng năng lượng. Đương nhiên sẽ không đối với hữu cơ sinh mạng thể sản sinh phản ứng, mà sử dụng bất kỳ kim loại chế phẩm tiếp cận loại này dòng điện đều là bị chính phủ liên hiệp sở nghiêm khắc ngăn lại. Tại vô số danh lưu lãng địa cầu quân nhân canh gác, một vạn tòa hành tinh động cơ rốt cục tới toàn bộ hoàn thành cải tạo. Cứ việc bên ngoài bề ngoài thấy bọn nó còn chưa có xảy ra bất kỳ biến hóa, Kiều Luật lần nữa đến gần đài điều khiển, đối với tối như mực một mảnh màn hình nhẹ giọng hỏi. Moss, ngươi vẫn có ở bên trong không? Màn hình đột nhiên sáng lên một cái chính phủ liên hiệp ô biểu tượng. Cùng lúc đó, Moss thanh âm lại lần nữa vang lên. Moss chưa bao giờ rời đi. Bất cứ lúc nào cũng là chờ đợi sinh mệnh lệnh. Kiều Luật xử lý công việc. Kiều Luật mệnh lệnh thứ nhất. Kia còn phải nói gì nữa sao? Hành tinh động cơ, biến hình xuất phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN